Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, tỷ muội trùng phùng. Nhớ tới tỷ tỷ, Minh Nguyệt hốc mắt một đỏ. Từ nhỏ đến lớn, Minh Liên vẫn luôn là Minh Nguyệt ô dù, mặc kệ Minh Nguyệt gây họa gì, Minh Liên đều sẽ đứng ra thay nàng đỉnh bao. Bị Hưu trách phạt thời điểm Minh Liên cũng sẽ giúp nàng chia sẻ. Điện thoại bưng tại Minh Nguyệt trong trí nhớ, tỷ tỷ xưa nay sẽ không răn dạy nàng, cũng sẽ không ngăn cản nàng gặp rắc rối. Mỗi lần gây chuyện bị phạt sau, đều sẽ giống như bây giờ, một mặt bất đắc dĩ dùng ấm áp tay phải xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khuyên bảo nàng về sau không cần tại phạm vào. Mỗi lần nàng đều đáp ứng rất sung sướng, căn cứ thành khẩn nhận lầm, tuyệt đối không thay đổi thái độ nàng tại tỷ tỷ che chở dưới vui sướng trưởng thành. Thẳng đến 9 năm trước, tỷ tỷ rời đi rồi Freedom City, nàng mới ý thức tới, chính mình nên trưởng thành rồi. Sau đó là dài đến 7 năm bế quan, song khi nàng trở thành pháp thánh xuất quan ngày kia lại biết được tỷ tỷ đã qua đời tin tức. Bây giờ quái nhân này dùng tay lạnh như băng làm ra trước đó cùng tỷ tỷ đồng dạng động tác, mặc dù không có thời điểm đó ấm áp, lại đồng dạng chỉ kích Minh Nguyệt nội tâm. Minh Nguyệt nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, rơi vào quái nhân ngón tay. Quái nhân bước tới ôm lấy Minh Nguyệt, đồng thời Minh Nguyệt đầu óc bên trong vang lên rồi một cái không thanh âm quen thuộc. Bao lớn người rồi còn khóc cái mũi. Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên dùng mang theo thanh âm nức nở hỏi, tỷ tỷ là ngươi sao? Quái nhân không có trực tiếp trả lời, mà là một bên đập lấy Minh Nguyệt lưng, một bên ngâm nga ca dao. Bài hát này Lý Hồng nghe qua, Thu Nhi cũng nghe qua, mỗi lần Minh Nguyệt hống mi cha lúc ngủ đều là hừ bài hát này. Nghe lấy quen thuộc giai điệu, Minh Nguyệt nước mắt tại cũng không ngừng được. Nàng đưa tay ôm lấy người trước mắt, lên tiếng khóc lớn. Lý Hồng không muốn một màn này bị không thể làm chung người đánh gãy, trực tiếp mang theo Minh Nguyệt tỉ muội cùng Thu Nhi thuấn di đến rồi Tử Vong hẻm núi. Nhìn lấy đột nhiên biến mất đám người, Anthony cười khổ một tiếng. Hắn thế mà quên rồi Minh Liên tàn hồn bị hắn một phân thành hai. Tại thánh bên trong chuộc tội, tại thần quốc chỉ cần là bị chỗ lấy thiêu chết người, linh hồn đẳng cấp tại sanh cấp lấy đều sẽ bị thu vào thánh cờ, tiếp tục tiếp nhận thánh hỏa thiêu đốt, cho đến linh hồn hoàn toàn tiêu tán. Căn cứ thần quốc dạy ý đây cũng là tại chuộc tội. Thánh hỏa thiêu đốt sẽ từ từ ma diệt một cá nhân ý thức, nhưng có một số người ngoại lệ, bọn hắn ý chí kiên định, vô luận thánh hỏa làm sao bị bỏng đều sẽ nhớ kỹ khi còn sống chuyện. Các đời giáo hoàng vì rồi ngăn chặn loại này chuyện phát sinh, lợi dụng khôi lỗi thuật làm ra một loại có thể gánh chịu nhân loại linh hồn khôi lỗi, cũng đem thánh cờ ý chí kiên định linh hồn một phân thành hai. Một bộ phận tại thánh cờ tiếp tục chuộc tội, một bộ phận khác thì là sẽ bị đầu nhập khôi lỗi. Ngày qua ngày lặp lại cùng một cái công việc, chậm rãi ma diệt bọn hắn ý thức. Minh Liên là như thế này, Anthony đem nàng linh hồn một phân thành hai, để cho nàng đi rồi thần quốc gián điệp cơ cấu thần mục phụ trách chỉnh lý cùng vận chuyển tình báo. Từ nay về sau, phàm là Anthony có cần tình báo đều là Minh Liên đưa tới. Dạng này đã an toàn, lại có thể ma diệt Minh Liên ý thức, dần ra biến thành rồi một chủng tập quán. Người phía dưới nghe nói Anthony muốn tình báo lập tức phái Minh Liên đưa qua, vừa lúc bị Lý Hồng bọn hắn đụng rồi. Nói thật, Anthony hiện tại rất hoảng, vừa rồi Minh Nguyệt tiếng khóc hắn cũng nghe đến rồi. Hai tỷ muội tình cảm có bao nhiêu không cần nói cũng biết. Mà vị kia Cốt Vương bệ hạ thoạt nhìn rất sủng hắn vương hậu. Vạn nhất Minh Nguyệt đối thần quốc có chỗ bất mãn, kia vong linh đại quân chỉ sợ ngày thứ hai sẽ giáng lâm thần quốc. Thần quốc thật chẳng lẽ sẽ hủy ở ta tay sao? Anthony sắc mặt trắng bệt ngồi tại vương tọa thì thào tự nói đến. Anthony vừa dứt lời, vương tọa phía sau tượng thần quang minh đột nhiên tách ra rồi tia sáng. Anthony sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp pho tượng xuất hiện rồi một đạo hư ảo bóng người. Anthony xem như quang minh thần thành tín nhất tín đồ, liếc mắt nhận ra này đạo hư bóng là quang minh thần. Hắn kích động toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống hư ảo bóng người trước mặt. Sự tình ta đều biết rõ rồi. Anthony đúng không? Ngươi có thể yên tâm. Có ta ở đây, thần quốc không có chuyện. Nói xong hư ảo bóng người hóa thành điểm điểm ánh sao bay về phía bên. Ngoài thần điện chờ Khiết Lệ An, nương theo lấy một trận pháp thì lực lượng phun trào. Khiết Lệ An tu vi đột phá rồi. Cột sáng rơi xuống, Khiết Lệ An tại cột sáng bắt đầu thể ngộ quang minh thần lưu cho nàng đồ vật. Thần điện Anthony mắt thấy một màn, vẻ mặt biến đổi nghĩ thầm. Quang minh thần đại nhân cũng xem trọng Khiết Lệ An sao? Xem ra là thật không thích hợp trở thành giáo hoàng a. Lúc này đồng thời tử vong hẻm núi bên kia, hai tỷ muội tay nắm hàn huyên rất lâu. Cơ bản hiểu rõ rồi lẫn nhau tình hình gần đây. Tỷ tỷ, kia chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là không thể rời bỏ cỗ này thân thể. Ta linh hồn bị chú ấn trói buộc tại rồi cỗ này thân thể. Một khi rời đi sẽ hồn phi phách tán, không có bất kỳ biện pháp nào cứu vãn. Kia không muốn rời đi rồi. Tuy nói cỗ này thân thể xấu chút, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Minh Liên nghe vậy lắc lắc đầu. Minh Nguyệt, ta đã là một người chết rồi. Ta sẽ không lấy loại trạng thái này sống sót. Micha có các ngươi chiếu cố ta cũng yên tâm rồi. Chờ ta giải quyết xong cuối cùng một cọc tâm nguyện sẽ rời đi cỗ này thân thể. Bụi về với bụi, đất về với đất. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi. Tại sao phải tìm chết? Chết sống có số. Ta lấy loại trạng thái này tồn tại ở thế giới bản thân là vi phạm quy tắc. Minh Nguyệt, ngươi biết không? Tại ta thân thể bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn thời điểm. Ta thấy được do quy tắc tạo thành Minh Hà. Ta có thể cảm giác được. Chỉ cần linh hồn nhảy vào Minh Hà, có thể thu được tân sinh. Loại này tân sinh đối ứng có lẽ là truyền thuyết luân hồi chuyển thế. Nếu như không phải giáo hoàng thánh cờ cưỡng ép đem ta linh hồn giam cầm, ta hiện tại khả năng đã chuyển thế. Luân hồi chuyển thế, loại chuyện này thật tồn tại sao? Thế nhưng là vì cái gì tử vong hẻm núi bên trong vong linh sinh vật có thể không chết? Này ta không biết, tử vong hẻm núi ẩn tàng bí mật thật sự là quá nhiều rồi. Đi rồi Minh Nguyệt không nói những thứ này. Các ngươi kế tiếp là muốn về Freedom City sao? Minh Nguyệt gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về nhìn một chút Micha sao? Ta cũng rất nhớ Micha, nhưng bây giờ không phải là gặp nàng thời điểm. Ta muốn về thần quốc một chuyến. Về thần quốc, vì cái gì? Minh Nguyệt, ngươi không nên hỏi, cái này chuyện đối với ngươi mà nói quá nặng nề. Ta và ngươi tỷ phu đã đáp rồi chính mình mệnh. Ta không hy vọng ngươi dẫm lên vết xe đổ. Minh Liên do dự rồi một chút nói đến. Nghe được Minh Liên nói, Minh Nguyệt sững sờ, không biết nên không nên tiếp tục hỏi xuống dưới rồi. Một mực trầm mặc Lý Hồng lúc này lại đột nhiên nói đến. Ngươi nói sự tình có lẽ là cùng 9 năm trước ngươi thao túng vong linh sinh vật hủy diệt cái trấn nhỏ kia có quan hệ a? Chúng ta mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc ta, nhưng ta và ngươi tại Micha ý thức lưu lại tàn hồn tán gẫu qua. Biết rõ ngươi không phải một cái thị sát người, ngươi hủy diệt cái trấn nhỏ kia nhất định là có nguyên nhân. Ta đối nguyên nhân này cảm thấy rất hứng thú, ngươi không cần che giấu rồi. Nói ra đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.